Tổng tài câm sủng vợ. Chương 36, 36, bàn công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bận rồi, cúp đây. Trương Tú Anh chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia. Trương Tú Anh cười khổ trong lòng, bước ra khỏi tòa nhà Bis. Xem ra bữa tối cô lại mất công giải thích với Lăng Quốc Thiên một chút. Lisa đưa Trương Tú Linh tới phòng làm việc của Thịnh Thiên Vĩ. Mời Trường tiểu thư, cô ngồi đợi Thịnh Tổng một chút. Anh ấy quay lại ngay. Cô Trường uống trà hay cà phê? Lisa lịch sự, cho tôi trà. Trương Tú Linh đáp cụt lùn. Cô ta vừa gặp đã không vừa mắt với Lisa. Không phải vì thái độ của cô ấy mà vì cô ấy quá xinh đẹp và nóng bỏng khiến cô ta cảm giác bất an. Hôm nay Trương Tú Linh đã cố tình chọn chiếc váy cổ chữ V nhìn rất lịch sự nhưng chỉ cần hơi cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy cảnh xuân lấp ló, muốn e ấp có e ấp. Muốn quyến rũ có quyến rũ. Ăn đứt mấy cô nàng nhân viên văn phòng quanh năm áo sơ mi. Kín cổng cao tường. Cô ta không ngờ lại gặp Lisa, người kề cận thân tín của Thịnh Thiên Vĩ. Cô ấy không những không mặc đồ công sở mà còn mặc bộ váy đen bó sát tôn lên dáng người nóng bỏng của mình. Trương Tú Linh khẽ hừ lạnh trong lòng. Nhìn Lisa thêm mấy phần ác cảm. Ăn mặc như thế này không quyến rũ ông chủ thì còn là gì? Lisa mở cửa phòng, trên tay bưng khay đồ uống. Cô đứng sang một bên nhường đường cho Thịnh Thiên Vĩ đi vào. Anh ngồi đối diện Trường Tú Linh đưa tay về phía cô. Chào Trường tiểu thư, xin lỗi để Trường tiểu thư phải đợi. Lisa đặt ly trà trước mặt Trương Tú Linh và ly cà phê trước mặt Thịnh Thiên Vĩ. Cô quay người rời đi thì nghe thấy giọng của Thịnh Thiên Vũ. Lisa, cô mang tài liệu về sa mạc phía nam rồi vào đây cùng ngồi luôn. Thịnh Thiên Vĩ chỉ thị cho Lisa. Dạ thưa Thịnh Tổng, Lisa cúi đầu bước ra ngoài. Trên môi không giấu nổi nụ cười. Với những việc tiếp khách ở phòng làm việc thường Thịnh Thiên Vĩ sẽ tự xử lý. Nhưng đối với những người đặc biệt là phụ nữ mà anh biết việc họ tới để bàn. Công việc chỉ là phụ. Việc leo lên giường anh mới là việc chính, thường anh sẽ lôi Lisa vào làm cột đèn ngồi cùng. Bàn công việc, xem ra Thịnh Thiên Vĩ cũng giống cổ. Nhìn ra ngay mục đích chính của Trương Tú Linh. Rất nhanh Lisa đã mang tài liệu quay lại. Cô ngồi vào chiếc ghế sofa đơn bên tay phải của Thịnh Thiên Vĩ. Đối diện với Trương Tú Linh. Trương Tú Linh không ngờ tới có cả Lisa tham gia bàn việc. Cô ta cứ ngỡ mình sẽ được ở một mình với Thịnh Thiên Vĩ. Nhưng cô ta vốn mặt dày lại bất chấp thủ đoạn nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Thịnh Tổng, tôi sẽ là đại diện cho Trường Thị hạng mục khu đất phía Nam Thành. Tất cả việc hợp tác về khu đất đó sẽ do tôi phụ trách. Anh cứ bàn bạc trực tiếp với tôi. Trương Tú Linh nói năng cũng khá lưu loát. Xin lỗi Trường tiểu thư, tôi nên gọi cô với chức vị gì ở Trường Thị cho phù hợp. Thịnh Thiên Vĩ cố ý nhấn vào sự chuyên nghiệp của một công ty. Cách Trương.